Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, Đào Binh. Này Tĩnh Vương gia bọn họ thì có nhiều xấu hổ. Dù sao lời này thật sự là có một ít khó nghe một chút. Có thể Tĩnh Vương gia cũng sẽ không là cái loại này đơn giản chịu thua chủ. Điểm này thật là có một ít khó nghe, là có chút cực đoan. Bình Tương Quân nhìn Tĩnh Vương gia nói ra. Tĩnh Vương gia chỉ là tâm tình không tốt lắm, trong lúc nhất thời nói ra a. Tĩnh Vương gia, nói lời xin lỗi đi. Tĩnh Vương gia gân cổ, để cho hắn nói xin lỗi thật sự là quá khó khăn. Chợt vẫn là cứng cổ nói ra, chúng ta ở chỗ này trả giá nhiều như vậy, ở chỗ này thủ hộ lâu như vậy, bọn họ cũng không có làm gì, dựa vào cái gì? Phóng lọt một cái liền một cái. Ngay cả cái này cũng đối phó không được, còn nói thế nào nói giúp chúng ta? Tĩnh Vương gia vẫn là mạnh miệng, thật sự là không muốn thỏa hiệp. Bọn họ ở tiền tuyến liều sống liều chết, sinh mệnh vị diện những người tu luyện đó vẫn còn ở tiêu dao khoái hoạt. Trong lòng bọn họ có thể nào thấy được thoải mái? Lời nói này thật tốt, vậy các ngươi đem vị trí này nhường lại, để cho chúng ta vào để thay thế các ngươi. Các ngươi có thể ở bên ngoài tu luyện, chúng ta thỉnh thoảng phóng chỉ hắc hồn đế đi ra ngoài. Chính các ngươi chậm rãi theo chân chúng nó chơi đùa. Lâm Hiên nhất thời nộ, thiên thần tộc nhất định là cũng có khổ lao. Nhưng nói ra những lời này, tự khiến người cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại đây tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối kinh người, coi như là một cái thiên phú cực thấp đợi ở chỗ này, cũng có thể tu luyện thành rất mạnh người tu luyện. Thiên phú thượng khả, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới thiên thần, thậm chí thần tôn, để cho các ngươi, lấy các ngươi trình độ, có thể thủ được sao? Tĩnh Vương gia cơn tức cũng lên đến, hiện tại không được đánh lộn, trực tiếp liền so với đấu võ mồm, vậy cho đi thử một chút. Lâm Hiên híp mắt, trầm giọng nói, đừng cho là ta không biết, các ngươi vì sao có thể trở thành là thủ hộ người. Các ngươi có thể trở thành là thủ hộ người, nguyên nhân rất lớn do thua thiệt, mới tự nguyện làm cho này cái thủ hộ người, mà không phải cao cao tại thượng. Thiên thần tộc là không tệ, nhưng ở này toàn bộ trong vũ trụ, cũng không phải là vô địch. Ta có thể bồi dưỡng được thiên thiên vạn vạn cái trưởng khống người, thậm chí có thể bồi dưỡng được cái vũ trụ trưởng khống người. Tới cho các ngươi đây, thiên thần tộc thiên phú không tệ. Đang khống chế vũ trụ chi lực trên có một bộ, trừ cái đó ra trình độ chỉ có thể coi là không tệ, không đạt được xuất sắc trình độ, vì vậy mới có nhiều như vậy vũ trụ chi tâm tại đây. Là đó là có thể đem lực lượng này phát huy đến cực hạn. Ngươi, làm sao ngươi biết này bí ẩn? Tĩnh Vương gia bọn họ cũng sửng sốt, có một số việc bọn họ cho rằng cũng không biết, tương xứng theo Lâm Hiên trong miệng nói ra bộ phận lúc. Nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Các ngươi lấy là quá khứ nhiều năm như vậy, tất cả mọi người không biết sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thiên thần tộc có thể đi xem như thủ hộ người tại đây, tự nhiên có cùng với chính mình đạo lý. Lúc trước làm nhất kiện chuyện sai lầm, tổ tiên bọn họ chính là quyết định thế thay mặt xem như thủ hộ người, trấn thủ tại chỗ này. Nói trắng ra, không phải hắn chủng tộc không có tư cách, mà là thiên thần tộc bản thân nhận lãnh tới. Đã như vậy, nói ra những lời này, liền làm cho hắn rất khó chịu. Việc này, hắn là cùng vũ trụ chi tâm câu thông sau khi, mới sẽ biết chuyện. Những thứ này vũ trụ chi tâm thọ mệnh có thể nói là vô hạn. Tự nhiên hiểu rõ tất cả mọi chuyện, hơi vừa hỏi cũng biết. Tĩnh Vương ra sát khí thoáng cái liền nhô ra. Việc này dưới cái nhìn của bọn họ, là vĩnh viễn sỉ nhục. Bây giờ bị rời ra ngoài, để cho hắn nổi trận lôi đình. Thiên thần tộc vinh quang, cho không được cho ngươi khinh nhờn nửa câu. Tĩnh Vương ra hét lớn một tiếng, một bả nhào tới, trực tiếp bộc phát ra toàn lực, điều động xung quanh toàn bộ vũ trụ chi lực. Lần này hắn thiêu đốt huyết mạch, lực lượng tăng lên trên diện rộng đi lên. Hắn đây là muốn đem Lâm Hiên cho giết chết tại chỗ. Lấy giết người diệt khẩu. Tĩnh Vương gia, dừng tay. Bình Tương Quân đuổi theo. nghĩ muốn ngăn cản Tĩnh Vương ra, nhưng bởi thụ thương, cho nên tốc độ chậm hơn quá nhiều, một mực không chịu giác ngộ, ở chỗ này đợi quá lâu, cũng hủ bại. Lâm Hiên cầm trong tay Tử Ngự Tinh Thần Côn, ánh mắt lạnh giá, hạ thủ không còn có quá nhẹ, vung lên trường côn chính là chọc đi lên, nhất đạo tử mang xuyên qua ra, xung quanh vũ trụ chi lực đều trào lên đến, bao quát Tĩnh Vương ra điều động vũ trụ chi lực, đều bị hắn cứng rắn cho na di qua đây. Thoáng cái Tĩnh Vương ra công kích rút lại hơn phân nửa. Coi như là thiêu đốt tinh huyết, có khả năng điều động lực lượng, đều không cách nào cùng Lâm Hiên so sánh với. Hơn nữa còn không cùng đẳng cấp. Tĩnh Vương ra sững sờ. Chợt liền bị này tử quang bắn cho nửa người. Trực tiếp trọng thương mà đã hôn mê. Trong đầu linh hồn bị không nhỏ bị thương. Muốn khôi phục qua đây, tạm thời là rất không có khả năng mà tới. Tĩnh Vương ra, hắn nói không sai, không được là bọn hắn thua thiệt chúng ta, là chúng ta thua thiệt bọn họ. Bình Tương Quân tới đón ở đây đã hôn mê Tĩnh Vương ra. Thật sâu thở dài, nhưng Tĩnh Vương ra đã nghe không được, bị công kích này đánh trúng, có thể sống cũng không tệ. Hiển nhiên là Lâm Hiên lưu tình, phi thường xin lỗi, đây là chúng ta không đúng. Nhiều tạ bằng hữu thủ hạ lưu tình. Bình Tương Quân để cho người ta đem Tĩnh Vương ra cho mang về. Hy vọng lần này có thể đi cho hắn cái giáo huấn. Nếu không phải là nể tình các ngươi cũng có khổ lao phân thượng, hắn sớm đã bị ta cho giết. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Không ai bắt buộc các ngươi xem như thủ hộ người. Thủ hộ người có thể là mọi người chức trách. Các ngươi ở chỗ này đợi quá lâu, liền coi chính mình là tại đây trưởng khống người, là tại đây vương sao? Nghĩ nghĩ lúc đó chuyện, thiên thần tộc bất quá là tương đối nhỏ yếu nhất phái. Còn tưởng là bắt đầu đào binh, không muốn nỗ lực đi che giấu sai lầm gì, mà là đi cải biến. Bình Tương Quân cả người rung một cái, chợt lặng lẽ lắc đầu thở dài. Đây chính là sự thực, thiên thần tộc trước đây thật lâu, đối kháng ngoại giới vũ trụ xâm lấn người, cũng là tương xứng bắt đầu đào binh. Đây là bọn hắn tuyệt đối sỉ nhục. Sau lại trấn phong tại đây sau khi, bọn họ liền gánh vác phần này trách nhiệm, đời đời thay mặt xem như thủ hộ người, hy vọng có thể đưa đến bù đắp tác dụng. Nhưng mà hiện tại chiếm giữ tốt nhất tài nguyên, mới có thể làm cho thiên thần tộc có như thế thành tựu. Cũng là bắt đầu khinh thường hắn chủng tộc. Chỉ cần người bên ngoài đi vào, đều phải kém một bậc. Hướng về phía loại thái độ này, Lâm Hiên cũng cảm giác được thập phần khó chịu. Không giết hắn coi như nhân từ. Phải nói niệm đang thủ hộ nhiều năm như vậy phân thượng, trừ tự đại cao ngạo chút bên ngoài, ít nhất còn có thể thủ che chở tại đây nhiều năm. Xem như là khổ lao. Điểm này hắn là không biết. Đang cùng vũ trụ chi tâm hiểu rõ sau khi, có thể nói là tức điên. Mình làm chuyện sai lầm, còn dám phản bác bản thân. Dẫn ta đi gặp các ngươi thánh thượng, thuận tiện nói một chút tình huống bây giờ. Thủ hộ tại đây đồng dạng là có chúng ta một bộ phận trách nhiệm, mà không phải làm phong bế. Lâm Hiên trầm giọng nói. Tại đây tài nguyên nhiều như vậy, chỉ cần để cho bên ngoài thiên tài tiến vào, các ngươi căn bản không đứng vững. Lâm Hiên lời nói càng ngày càng sắc bén. Hắn có thể cảm giác được tại đây tính bài ngoại rất mạnh. Chính là nghĩ độc chiếm tại đây. Tại đây vũ trụ chi tâm, cũng đối với bọn họ có chút bất mãn. Nhưng không biết làm thế nào nhất định phải làm như thế. Cũng chỉ có thể nghe theo. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1761 convert by King Killer. Hết chương.